4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ là mình gọi đại một người thôi, không phải là nhân vật mình nói đến nhiều nhất đâu. Ê, sao hôm nay mày không đi học vậy cả Bảo nữa? Vì, thì, để tao kể cho tụi mày nghe, giờ tao với Bảo đang quen nhau. Nguyên cười tươi rói, thật hả, ba đứa đồng thanh, ừ, Nguyên, ghê ghê, mới hôm qua còn giận dỗi khóc lóc mà hôm nay thì lại là một cặp. Nhỏ trêu, thật ra là do hôm qua tao hiểu lầm anh ấy và bây giờ thì... Nguyên, tụi tao biết hết rồi. Nó không để Nguyên nói hết thì nó đã nhảy vào. À còn chuyện này nữa, thật ra Bảo cũng có thân phận như tụi mình đó. Nguyên, là sao, vì, IQ của mày hôm nay tụt giảm rồi hả? Ý tao là Bảo cũng là một trong những đối tượng của bọn BC đó. Nguyên, ý mày là Bảo cũng sẽ gặp nguy hiểm giống tụi mình hả? Nhỏ, thì chỉ có tiểu anh là thông minh giống tao nè. Nguyên, tao mà, nhỏ, xí tụi mày, mà mày có nói thân phận của tụi mình chưa đó? Nó, chưa, Nguyên, coi như mày thông minh đó. Vì, khi nào tụi mình công khai ra thế thật thì lúc đó tụi mình sẽ hợp tác với Bảo. Nhỏ, nhưng lúc đó anh ấy có giận tao vì giấu đi sự thật về ra thế không nữa? Nguyên, ừ cũng khó ai. Nó, mà thôi đi ngủ sớm mai đi học. Vì, quảng cáo, sáng hôm nay tụi nó đi xe buýt. Trường Nguyên, 4 chiếc BMW dựng trước cổng trường như thường lệ, bọn con gái vẫn chạy ùa ra chào đón bọn hắn, nhưng đập vào mắt họ là cảnh hot boy baby của họ đang nắm tay Nguyên, một trong 4 hot girl mới của trường, một số FC của Bảo khóc không ra nước mắt. Bọn hắn thì biết Bảo và Nguyên quen nhau vào hôm qua lúc tối Bảo gọi bọn hắn ra pa và thông báo rồi. Lúc này trên sân thượng có 4 cô gái đang nhìn xuống. Con hoa của mày đúng là vô dụng, không làm được chuyện gì nên trò. Linh, tao không ngờ nó tệ đến vậy, càng phá họ lại càng gần nhau hơn là sao? Lam, vậy bây giờ tính sao? Tao sợ anh Nhật đã thích con anh Nhi. Vân, tên anh Minh cũng vậy, không biết bây giờ hắn ta để ý con nào mà tao năn nỉ ỉ ôi cờ nào cũng không để ý đến. Châu, rồi Lam bây giờ mày tính sao? Mày để yên cho tụi nó sao? Vân, dạo gần đây gia đình tao không biết ai hãm hại mà gần như pha sản, để thời gian nữa công ty tao ổn định trở lại rồi tao không để yên cho tụi nó dễ dàng thế đâu. Lam, tụi mày yên tâm cứ chơi tụi nó từ từ cũng được, chị hai, chị ba chưa ra tay mà. Châu, tao thấy tụi mình chỉ là con cờ của hai chị đó thôi, mà tao không biết tụi con Nhi, Ngân, Vi, Nguyên có gì mà chị hai với chị ba lại kêu mình hãm hại nó nữa. Vân, ừ tụi nó chỉ là bọn nghèo rất mồng tơi. Linh, không nể hai người đó giàu tám trên thế giới tao cũng chả giúp. Châu, hình như hai người đó thích anh Kỳ Lâm với anh Nhật đó. Lam, 4 hot girl này chỉ là những con cờ trong tay của... Phẩy phẩy phẩy chấm, ở Pháp, 4 con này đùng là làm chị thất vọng quá. Người con gái tên Mimi, chị hai, chỉ có 4 đứa con gái cũng không giải quyết được. Người này là Lily, chị ba, lúc đầu chị tưởng tụi con Linh có thế lực nhất Việt Nam nên lợi dụng tụi nó hạ tụi con Ngân con Nhi, nhưng chị không ngờ tụi này lại vô dụng như vậy. Mimi, ừ lúc ở Pháp tụi nó đã cướp mất vị trí số 1 trong mắt mọi người, nghĩ lại em còn hận con Ngân lắm. Lily, con Nhi thì bị chị cướp mất anh Khánh mà nó thương nhất, nhưng ở bên cạnh chị Khánh lại nghĩ tới con Nhi, ngay cả anh Nhật mà chị thích từ rất lâu nó cũng lấy được cảm tình. Mimi, nợ cũ nợ mới chị em mình sẽ tính sau vài tháng nữa. Lily, mà điều tra cỡ nào vẫn không điều tra được gia thế của tụi nó. Mimi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nhờ bọn BC đi chị, dù sao bây giờ mình cũng là người của họ rồi. Lily, em nói nhỏ thôi, nếu để ba ma biết thì không xong đâu, qua khóa huấn luyện rồi lại có BC chống lưng, dù cho có 10 con Nhi hay 10 con Ngân cũng chết với chị em mình. Mimi, nhưng ngược lại chị em mình phải giết hết tất cả những người thừa kế, không hề đơn giản, họ đều trải qua khóa huấn luyện đặc biệt giống chị em mình mà chị à, có khi nào mình làm xong việc cho họ họ thủ tiêu chị em mình không, chị em mình cũng nằm trong top người thừa kế mà. Lily, e lo xa quá rồi đó, không có chuyện gì đâu. Mimi, ở Việt Nam thì tụi nó đâu biết chuyện gì sắp xảy ra đâu, vẫn như thường ngày tụi nó và tụi hắn vẫn gây lộn với nhau, chỉ có Bảo với Nguyên thì càng ngày càng yêu nhau. Tụi mày ơi biết gì chưa, gia đình nhà họ Hoàng, Lâm, Trương, Huỳnh 7 ngày nữa sẽ cho cả thế giới này biết gương mặt thật của con họ đó. Con nhỏ thông tin nhanh nhất trường đó. Ừ tao biết gương mặt của những người con trường rồi, còn những cô công chúa nhỏ thì tao chưa biết. SS1 à, anh Hoàng Thiên, anh của nó, hai anh em sinh đôi Lâm Anh Phong, Lâm Anh. Anna đó mọi người còn nhớ không, anh chị của Tiểu Anh đó, Trương Anh Tuấn. Anh của Vi, Huỳnh Thảo Như, chị của Nguyên cũng xinh như Nguyên vậy. SS2, sao mày biết hay vậy? PS3, thì lúc trước bốn gia đình đó cũng đã tổ chức một buổi tiệc giống như vậy để cho thế giới biết được gia thế của những đứa con lớn của họ. Gia đình tao may mắn được mời dự nên tao biết. Con nhỏ lớp trưởng, họ đẹp như thiên thần vậy, Chiana với Chi Thảo như là thần tượng của tao đó. PS4, anh Thiên, anh Phong, anh Tuấn thì như y như là hoàng tử vậy. PS2, la la, chấm chấm, thông tin trường này cũng nhanh thật, nhỏ, nghe họ ca tụng anh chị mình mà mắc cười quá. Vì, nghe hoài tao ngán lắm rồi, nó, không biết tới khi tụi mình thì sao ta, nguyên, tao không quan tâm, nhỏ, mày chỉ để ý anh Nhật thì còn quan tâm gì nữa. Vì nói hơi lớn nên lọt vào tai Nhật, Nhật khẽ cười làm cho tụi hắn bất ngờ. Vì này không biết tụi con nhà giàu kia có xinh được như Vì không ta. Minh, dạo này anh biết nói ngọt nữa hả? Vì nghe vậy thích lắm bởi ý Minh là khen Vi sinh mà. Hi hi thì tại Vi sinh thật mà, bộ chưa ai nói với Vi hả? Minh, tôi nghe nhiều rồi, nhưng cách nói của anh đặc biệt hơn. Vi, vậy Vi thấy tôi sao? Minh, xấu hơn anh hai tôi nhiều. Có người đẹp trai hơn tôi hả? Minh hơi buồn, hai người này cứ chí chóe giết tụi nó với tụi hắn xem là quá bình thường rồi, để ý thì thấy có gì đó phát triển hơn mức tình bạn bình thường rồi. Quảng cáo, cách chương.